Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 17 nếm thử. Cứ việc cảm thấy chính mình cái này đoán rằng thực đáng tin cậy, nhưng là trong đó đảo cũng không thiếu làm hắn cảm thấy hoang mang địa phương. Nếu giống hắn trước mắt nơi loại này trừ quỷ công ty không ngừng một nhà, mà là rất nhiều gia nói, như vậy, có như vậy nhiều quỷ nhưng trừ, hoặc là nói có như vậy nhiều thần quái sự mạo kiện nhưng cung phân công sao? Hạ Thiên Kỳ tạm thời không nghĩ ra vấn đề này. Đương nhiên, này cũng không phải hắn trước mặt hẳn là tưởng. Rốt cuộc hắn trước mắt cũng chỉ là một người nho nhỏ viên chức, bảo mệnh đều còn lao lực đâu. Nhọc lòng này đó không thể nghi ngờ là ăn no căng. Ai, trách không được Mẫn Mẫn tổng nói ta tưởng quá nhiều. Ta cũng thật là hắn nói như vậy. Không nghĩ, ngủ. Hạ Thiên Kỳ dùng sức đấm đấm chính mình đầu, tiếp theo liền đá bay trên chân giày trực tiếp lên giường. Chỉ là không chờ hắn nằm bao lâu, hắn liền lại bừng tỉnh nhớ tới cái gì. Một cái mạo giật mình từ trên giường ngồi dậy, còn có mấy ngày liền phải đi chấp hành đoàn đội sự mạo kiện. Ta phải nắm chặt thời gian đem vinh dự điểm hoa đi ra ngoài. Đừng thật giống Mẫn Mẫn nói như vậy, có mệnh tích cóp mất mạng hoa tưởng bãi. Hạ Thiên Kỳ liền nâng lên thủ đoạn, lợi dụng ý thức tiến vào honor tây bố cường hóa lan. Thông qua ngày đó buổi tối Mẫn Mẫn thuyết minh, hắn đối với cường hóa này một khối lại không giống phía trước như vậy loạn cuối dây đâm mân y dựa. Theo Mẫn Mẫn cách nói, thể chất cường hóa cũng chỉ là đánh thức thể mạo nội quỷ vật lực lượng, nhưng là lại không thể bị ta sử dụng, chỉ có cường hóa thao tác mới có thể chân chính sử dụng bị đánh thức này bộ phận lực lượng. Ta đây lần này liền tiện thể mang theo đem thể chất thao tác cũng cường hóa. Cái này cường hóa lan giống như mỗi lần chỉ khấu trừ một cái vinh dự điểm money. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hồi tưởng Lưu Ngôn Mẫn đêm đó từng đối hắn nói qua nội dung. Chỉ cần hắn có thể làm được sử thân thể tiến hành quỷ hóa, như vậy phối hợp thượng hắn vốn là không yếu thân thủ. Không dám nói sẽ so Lưu Ngôn Mẫn cường, nhưng ít nhất sẽ không so với hắn kê monster Ngô Thủ Thị một hàng. Hắn xem như thu hoạch pha phong, 8 cái vinh dự điểm khen thưởng nhưng thật ra cũng đủ hắn tiến hành cường hóa. Trải qua trước 2 lần cường hóa, lực lượng, tốc độ, phản ứng lực đã lên tới 2 cấp, cảm giác lực, khôi phục lực cũng đã đi tới 1 cấp. Đến nỗi thị giác, thính giác tắc như cũ là không cấp. Cứ việc ở lần trước sự mạo kiện chung, hắn cũng rõ ràng cảm thụ một hồi thị giác tầm quan trọng. Bất quá lúc này đây hắn như cũ sẽ không cường hóa, bởi vì hắn muốn xuất ra 4 cái vinh dự điểm cường hóa: tốc độ, lực lượng, phản ứng lực. Lúc sau lại lấy ra 4 cái vinh dự điểm cường hóa thể chất thao tác. Tóm lại, hắn lần này hoàn toàn là ôm không đạt tới quỷ hóa không bỏ qua ý niệm mà đi. Tuy rằng tưởng là như vậy tưởng, nhưng là hắn lần này rốt cuộc có thể hay không xuất hiện quỷ hóa, hắn trong lòng là một chút đế đều không có. Chỉ có thể nói là gửi hy vọng với có thể đạt tới quỷ hóa tiêu chuẩn. Quản không được nhiều như vậy, lại quá mấy ngày đoàn đội sự mạo kiện liền phải bắt đầu rồi. Không cho chính mình biến cường điểm nhi, khó nói sẽ không bị Từ Thiên Hoa tên hỗn đản kia âm chết. Ta trước mắt không có lựa chọn nào khác, trong lòng đem lợi và hại cân nhắc một phen. Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn này bộ cường hóa phương án. Theo vất vả đổi lấy 8 cái vinh dự điểm bị tiêu hao không còn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất bị đào không. Rốt cuộc vinh dự điểm nhìn tuy thiếu, nhưng là mỗi một chút đều được đến không dễ. Nói là dùng bệnh đổi lấy đều không quá phận. Cường hóa sau, hắn thể chế thao tác lan biến thành 4 cấp, mà tốc độ, phản ứng lực, lực lượng, lan tắc đồng dạng biến thành 4 cấp. Mão, bai đu khải hàng văn tự, bởi vì cường hóa trước sau là không cảm giác được thân thể biến hóa. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không biết chính mình hiện tại có không tiến hành quỷ hóa. Cũng chỉ là đá đá chân. Vậy vậy quyền, cảm giác thân thể so với phía trước xác thật có điều nhẹ nhàng. Nhưng là đến tột cùng muốn như thế nào làm mới có thể quỷ hóa đâu. Hạ Thiên Kỳ nắm nắm tay hừ ha kêu nửa ngày. Nhưng là toàn thân trên dưới lại vẫn không thấy chút nào biến hóa. Hắn có chút nhụt chí ngồi ở trên giường. Một bên hút yên một bên tư tìm quỷ hóa phương pháp. Có phải hay không yêu cầu tập trung ở một cái cánh tay thượng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có thể là phía trước lực lượng của chính mình quá phân tán. Vì thế nếm thử đem lực lượng đều tập trung ở một cái cánh tay thượng. Nhưng một phen thí nghiệm xuống dưới, hắn như cũ là không có thực hiện quỷ hóa. Ước chừng lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối, đem chính mình mệt mỏi đến tinh bì lực tẫn. Hắn vẫn là không có tìm được quỷ hóa phương pháp. Cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ. Tính toán ngày mai tìm được Lưu Ngôn Mẫn hỏi một chút. Đệ nhị thiên sáng sớm, hắn liền đem trong lúc ngủ mơ Lưu Ngôn Mẫn từ trong phòng gõ ra tới. Đông Thiên Kỵ, ngươi có phải hay không muốn chết? Không biết Mẫn gia ghét nhất ngủ bị quấy rầy sao? Này không phải có việc gấp tìm ngươi sao? Mẫn mẫn ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Giúp đỡ, Hạ Thiên Kỳ biết đối phó Lưu Ngôn Mẫn tuyệt đối không thể mạnh bạo. Ngươi cho hắn mạnh bạo hắn bảo đảm so ngươi còn ngạnh. Biện pháp tốt nhất chính là chịu thua. Nói tốt, trên thực tế cũng cùng hắn tưởng giống nhau. Thấy Hạ Thiên Kỳ miệng giống lau mật giống nhau. Lưu Ngôn Mẫn dùng sức xoa nhẹ một phen mặt. Cố ý trang xó nói, này thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, nói đi Đông Thiên Kỵ, lại có chuyện gì tìm ta, vẫn là về quỷ hóa sự, ta đã cường hóa thể chất thao tác, còn là vô pháp quỷ hóa, ngươi cho rằng chỉ cần cường hóa một chút, là có thể thực hiện quỷ hóa, ta không có chỉ cường hóa một chút, ta là cường hóa rất nhiều hạ ân. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thế nhưng cường hóa rất nhiều lần. Lưu Ngôn Mẫn hồ nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Bất quá cũng không có truy vấn hắn đến tột cùng cường hóa tới rồi mấy cấp. Mà là có chút không kiên nhẫn nói. Quỷ hóa cũng không phải dựa cậy mạnh ngạnh tới. Mà là yêu cầu cùng ngươi thể mạo nội ác linh sinh ra dung hợp. Như vậy mới có thể thực hiện quỷ hóa cùng thể mạo nội ác linh dung hợp. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn là có chút không hiểu. Ngươi đang nói rõ ràng điểm. Như thế nào dung hợp? Ngươi dám không dám lại bổn một chút. Lưu Ngôn Mẫn có chút vô ngữ. Nhìn Hạ Thiên Kỳ. Yêu yêu, đọc sách. www.uucanucm nhưng trong đầu lại là nhớ tới hắn lần đầu tiên quỷ hóa cảnh tượng. Liền cùng hiện tại không sai biệt lắm. Cơ hồ bị hắn lão đại nước miếng cấp chết đuối. Nếu ngươi các phương diện cường hóa phần cứng đều thỏa mãn. Như vậy ngươi chỉ cần tìm được cùng thể mạo nội ác linh phù hợp điểm. Liền có thể thành công quỷ hóa. Cái này phù hợp điểm nói trắng ra là chính là dung hợp. Ngươi nếu dung hợp chính là cánh tay. Như vậy ngươi liền có thể thực hiện cánh tay quỷ hóa. Phản chi đổi thành mặt khác thân thể bộ vị cũng giống nhau. Nói đến nơi này, Lưu Ngôn Mẫn không biết nhớ tới cái gì. Đột nhiên cười phun tới. Ngươi nhưng đừng đem nơi đó cấp quỷ hóa. Đến lúc đó ngươi còn phải cởi quần. Ha ha. Đến lúc đó ta cái thứ nhất cắm chết ngươi. Hạ Thiên Kỳ mắng Lưu Ngôn Mẫn một câu. Bổn còn tưởng cùng hắn nói thanh tạ, nhưng hiện tại xem ra không cuồng phun hắn một đốn cũng đã tính tốt. Trở lại hắn bên kia phòng tập thể thao, Hạ Thiên Kỳ ngồi xếp bằng ngồi ở đệm mềm tử thượng, bắt đầu dựa theo Lưu Ngôn Mẫn mới vừa nói như vậy tìm kiếm cùng thể mão nội ác linh phù hợp địa mani. Đương nhiên này trong đó cũng gia nhập hắn hiểu biết, đó chính là muốn như thế nào làm mới có thể cảm nhận được kia chỉ ác linh. Hắn cảm thấy ác linh ở hắn thể mão nội giống như là ý thức giống nhau, là vô hình. Hắn chỉ cần lệnh chính mình đắm chìm đi vào toàn thân tâm cảm ứng, liền nhất định có thể cảm ứng được đến. Hút hô, Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại, bắt đầu tần suất đều làm hô hấp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.